Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp của tác giả Đính Lê trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Minh nhắc về đứa trẻ ma, Cường vội cười tươi. Ta xử lý xong rồi mà an tâm, đảm bảo ngay thằng an toàn cho đến khi xuống lỗ. Xử lý thế nào? Cường hồ tay múa chân thể hiện các động tác mà thầy cúng từng làm để Minh nhận ra câu trả lời. Mày gọi thầy. Ừ, cả ngày hôm nay tao xin nghỉ để xử lý nó. Mày không thấy căn phòng này toàn mùi nhang khói sao hả? Ngày dễ bỡn nhỉ. Tối mà tao lại thấy nữa thì mày đưa địa chỉ lão thầy cho tao. Để làm gì? Ta đốt nhà lão ấy. Ờ, tin tao đi, thôi đi ngủ. Mà lên ngủ trước đi. Cứ không nói gì nữa mà nhìn Minh lắc đầu thở dài một cái nhẹ nhõm rồi bước lên trên cầu thang. Để cho Cường khuất bóng, Minh mới nằm ra ghế. Tay của hắn xoa lấy gáy như thể hiện sự thất vọng cho chính bản thân của mình. Hóa ra hắn đang hiểu nhầm thằng bản thân của mình. Phía giản nân đã đừng vá víu lại một cách gọn gàng, rồi nó đã không được như ban đầu nữa. Hắn mừng chứ, cuối cùng thì hắn cũng có thể có nơi để bám lấy những trống trải cô đơn mà cuộc sống mang lại. Minh đốc một hơi rượu nữa để chuẩn bị chìm mình vào trong giấc ngủ. Đêm này hắn tin mình sẽ ngủ ngon lắm. Hành trang hắn mang theo vào giấc mơ chính là tình bạn, tình yêu nên được gói ghém một cách kỹ càng. Ấy vậy mà không như hắn nghĩ, đang chợp mắt trên sofa thì mình bỗng cựa mình rồi bất ngờ lăn xuống nền nhà lạnh ngắt. Hắn giật mình choàng tỉnh dậy, đột nhiên hắn nghe lộp độp tiếng phát ra ở dưới sàn nhà. Mình ngơ ngác lắm, không lẽ Cường mang về trong thể pháp dườm khiến cho đứa trẻ ấy vẫn còn hiện diện đâu đó quanh nhà. Cái ý nghĩ đó khiến cho hắn buồn rùn cả người. Cảm giác đêm qua hiện về nguyên vẹn trong thân xác của Minh Lắc. Thế rồi thính giác của hắn lại cho hắn một lời khuyên mới. Âm thanh đó là của một cây ghế đang được ai đó kéo giật trên mặt sàn bóng cứng. Nó kêu lên lóc cóc rồi pha lẫn tiếng kít ma sát với mặt nền kéo dài ra. Bỗng hắn thốt lên một cách ngớ ngẩn. Ai đó? Vừa nói Minh vừa gõ tay xuống sàn. Kể lạ thay, ngay khi mà Minh gõ vào mặt sàn lạnh ngắt, âm thanh kia cũng đã dừng mặt. Thế là Minh lại gõ. Hắn gõ ba cái, trên mặt sàn kia cũng vang lên ba lần lộp cộp. Minh dừng lại, hắn gõ một cái, phía bên kia cũng chỉ phát ra đúng một lần. Là ai? Mình ngớ ngẩn thốt lên một cách vô thức. Tất nhiên là sàn nhà lát gạch men, hắn nói sao có thể nghe được chứ. Thế là hắn lại gõ mạnh bất chấp các đầu khớp ngón tay đang rất đau vì mặt nền quá cứng. Mình gõ hai ba lần rồi áp tay xuống nền. Đúng là hắn chỉ nghe có hai ba lần lụp cộp. Mình lại hỏi, có người gì đó phải không? Có đi. Mình lắc lặp lại động tác tương tự, nhưng mà lần này hắn không còn nghe thấy gì nữa. Hắn bực mình rồi nói lớn. Là ai? Lên tiếng đi chứ, này. Mình chưa bỏ cuộc mà tiếp tục gõ liên tiếp. Bỗng Minh giật mình quay đầu vừa có tiếng Cường từ đằng sau. Mày nói cái gì vậy? Đang nửa đêm cái thằng này. Mày lại đây. Nghe hắn nói, Cường cũng từ từ tiến lại. Anh ngơ ngác không hiểu thằng bạn của mình đang làm cái quái gì nữa. Mày áp tay xuống đây nghe đi. Nói xong mình lại gõ tay xuống nền hai lần, rồi túm đầu của Cường đè xuống mặt sàn theo hắn. Thế nhưng kỳ lạ là lần này chẳng có tiếng gì nữa. Ai ở bên dưới lên tiếng đi chứ. Mình có khẩn trương hơn rồi áp tay xuống, vẫn im bặt. Mình nhìn sang Cường vì có lẽ thằng bạn thân của hắn đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Cường vội vàng đứng lên. Cái thằng khùng này, ta nói thật mà, không còn mắc cỏ gì nữa đâu. Mày bị quá ám ảnh rồi đấy. Tin tao đi. Rõ ràng bên dưới đó có người. Tao thề với mày đấy. Ờ, tao tin mày được chưa? Tao đi ngủ đây. Mà mày cũng lên đây mà nằm ngủ. Nằm sofa lạnh chết đi ông tướng. Mày không tin tao? Tin. Mày tao hứa cho mày lật sàn lên tìm. Chịu không? Bây giờ tao đi ngủ đây. Ờ, nay tao hơi mệt. Mày để yên cho tao ngủ đấy. Có đào thì mày hãy làm. Nói xong thì Cường lắc đầu nhìn Minh như là thương cảm, rồi hắn đi lên trên thật. Cường lúc này cũng đã đi xa. Mình lại gõ gõ vào nền, Và lần này âm thanh ấy mất dạng, không đáp lại hắn như lúc nãy. Mình bỗng đưa mắt nhìn quanh. Lần này hắn biết điều gì đó không lành sẽ xảy đến, có thể khiến con tim của hắn không chịu đựng nổi. Rất nhanh mình đứng lên và vội vã bước lên trên tầng, tiến đến phòng Cường đang ngủ. Mình thức giấc khi lúc này đã là 8 giờ sáng. Hắn nhìn sang thì không thấy còn Cường ở đó nữa. Mình có lấy tấm thân mệt mỏi sau một đêm mất ngủ rời khỏi giường. Hắn lờ đờ đi vào nhà vệ sinh. Đang đánh răng thì bỗng nhiên hắn thấy được tiếng còi của ai đó bóp lên liên tục ở ngoài cửa. Mình có chịu ngó đầu nhìn ra ngoài sân. Ở đó có một con mô tô đang đỗ lại. Nhận ra bóng hình quen thuộc, hắn xả hết kem trong miệng rồi bước lại ban công nhìn xuống. Ánh mắt của hắn bất ngờ rực rỡ hẳn lên. À không, phải nói là tâm hồn của hắn dạo rực mới đúng. Cô ta đang vẫy tay nhìn hắn, thi thoảng lại chỉ tay vào cái đồng hồ như thúc giục mình. Hẹn hò thôi, đầu hắn nhảy số lên như vậy. Tâm trạng lơ lửng như là ở cõi nào xa xôi diệu vời. Nơi đó thật đẹp với ánh nắng chiếu tỏa ấm áp. Thì ra yêu là như vậy. Tình yêu thật là bay bổng, bồng bềnh tựa làn mây. Lẽ ra cô ta cho hắn một cái hẹn chứ. Bởi nếu như vậy mình sẽ biết lúc nào nên sửa soạn cho con tim của mình, thay vì một cái gặp gỡ ngẫu nhiên. Bởi ngẫu nhiên dĩ nhiên là hạnh phúc rồi. Thế nhưng hắn bối rối và đôi khi quên mất bản thân của mình là một thằng giang hồ cục xúc, xù xì như gai nhọn. Cứng vào không sợ ấy, nhưng một địa điểm khác, nơi đó chẳng có màu hồng vớt qua gì, mà chỉ toàn là màu đỏ mà thôi. Màu đỏ của máu, màu đỏ của quỷ, và thậm chí là cả màu đỏ của những đôi mắt mỏi mòn tìm kiếm người thân. Lúc này là sáng sớm, đám đàn em của hai bố vẫn còn đang cùng Thịnh giáo giác tìm bi. Mọi các đàn em khác của hai bố, Thịnh thì có vẻ sốt sáng hơn, bởi không chỉ bi mà cả ông anh của anh cũng đang biển biệt từ đêm qua chẳng thấy đâu nữa. Đang ngồi nghỉ tầm một cái lăng khá lớn ở giữa nghĩa trang, Thịnh chậm rãi nhìn cả hai rồi từ tốn nói. Vậy là hai anh quyết định đưa chú của em về quê vợ. Đáng lẽ nên để chú ấy được an táng tại quê nhà chứ. Mày lo trông già của mày là được rồi. Về lại thêm cả anh hai thì mọi chuyện càng rắc rối. Hai cái hòm cùng một chỗ thế no kỳ lắm. Về lại chỉ ngay ở nhà bảo phải đưa ông ấy về cho bằng được. Trường Đình đáp. Thế nhưng mà sao hai anh không có về luôn? Chứ làm gì có ai đưa chú ấy đi được nữa chứ. Chuyện đó thì chú em mày khỏi phải lo. Bọn tao đã tính toán cả rồi. Bọn tao không thể đi được. Dù có tìm thấy thằng Bi thì vẫn phải ở lại. Còn mẹ nó chứ, nếu không kiếm ra kẻ đứng sau giật dây thì còn lâu bọn tao mới về. Linh Yến rằng giận dữ khi mà nghĩ đến chuyện hôm qua. Có khi nào lão Tuấn bỏ đã chết rồi không? Hôm qua lão nhai nguyền cả cái chai bia rồi còn nuốt ở ngực. Mẹ nó nghĩ lại ớn thật đấy. Ánh mắt của Trường đầy vẻ sợ hãi khi nhắc đến chuyện cũ. Thịnh đang muốn hỏi thêm thì cả ba bỗng giật mình và có tiếng động của ai đó đang tiến lại. Thịnh nhìn sang Trường Gà và Linh Chập. Anh có nghe gì không? Kìa kìa. Trường nói rồi nhấn cắm mắt về phía của người đàn ông đang tiến lại. Đó là một người đàn ông chạc tuổi lục tuần, dáng đi cứng cắp mạnh khỏe như là thanh niên. Mái tóc điểm bạc, bộ râu sắm màu được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt gân guốc nhưng bù lại đôi mắt ông sáng. Tổng quan gương mặt hiền lành phúc hậu, điểm xuyết vài chấm đôi môi trên làn da nhăn nheo. Tiến lại gần ba người, ông đưa mắt nhìn mà không nói gì cả. Dạ chào bác. Có phải ba người các cậu đang tìm người? Nghe vậy cả ba vội vàng lướt qua nhìn nhau rồi đứng lên khẩn trương. Thịnh lại nói tiếp. Dạ vâng, sao bác biết? Tôi cũng đang tìm người, mà có vẻ như ta đang tìm chung một mục tiêu. Ông già, ông đang nói đến ai? Bọn tôi đâu có quen lão. Trường có chịu lên tiếng khiến Thịnh phải níu vai của hắn. Thế người thanh niên bậm trợn lời nói có chút bỗ bã, khiến cho lão nhíu mày lại. Thế nhưng rất nhanh lão nhìn hắn với một nụ cười. Ông ta chỉ đáp gọn lòn. Đi theo tôi. Nói xong thì lão lập tức quay bước đi trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người. Lão bước rất nhanh, cứ như vậy lão quen thuộc hết địa bàn ở nơi này vậy. Giờ tới con đường cái, lão dẫn họ lên một dốc núi. Đi xa một quãng cách làng cả cây số, họ đường lão dẫn đến một cây chuồng trâu dựng lên tạm thời. Có vẻ như nó là nơi nghỉ ngơi của một đàn trâu nào đó khi được dắt lên núi ăn cỏ. Thường thì ở quê, khi một gia đình nào đó có công chuyện không thể chăn trâu thường xuyên, họ sẽ dẫn trâu của mình vào trong rừng tự kiếm ăn, Rồi vài ba ngày sau họ lên đường tìm chúng trở về. Và thường họ sẽ dựng lên trước bìa rừng một cái chuồng trâu tạm thời cho đàn trâu của mình. Vừa tiến vào bên trong, cả ba ngỡ ngàng vì ở trong đó thằng Bi tên đàn em bé tuổi nhất nhóm đang nằm cong queo cứng đờ, ánh mắt trợn ngược. Điều kinh hãi hơn là miệng của nó dính cứt trâu như bị ai đó nhét vào vậy. Rồi nhằng bu bám đầy mặt của nó. May thay phần trâu đã khô nên cả bọn cũng đấy đỡ tưởng hơn một chút. Nó nằm chấn như là nhộng, chung quanh là vài ba bó rơm khô đã vươn đầy phân trâu đắp cùng. Cả bà tiến đến ngạc nhiên. Trường gà lay mạnh tay của người thằng Bi. Bi à! Trường ngẩng mặt lên nhìn Linh, miệng của hắn thốt lên từng tiếng. Nó chết rồi. Linh chồng quay mặt đi, cái nhăn nhó mặt mày đau đớn. Chân gã rút thẳng vào một thanh tre đựng rằng chung quanh, khiến cho thành tre khô phải gãy ngang. Chỉ có ông lão kia cùng với Thịnh là vẫn còn tỉnh táo. Sao nó chết được chứ? Không lẽ anh Tuấn... Cứ bình tĩnh đi, cũng chưa chắc được điều gì. Ông già, ông nói gì vậy? Ông không có thấy thằng em của tôi chết còng queo vậy sao? À mà đúng rồi, làm sao ông biết được chỗ này? Ông đến đây trước rồi phải không? Linh tiến lại gần ông ta khiến Thịnh phải ngăn gã lại. Thịnh bảo, anh bình tĩnh xem nào. Mẹ mày chứ bình tĩnh cái quái nào được. Nếu thằng nằm đây đó là lão Tuấn bò thì mày có còn nói được câu đó không? Cứ để xem ông ta nói thế nào. Mà kể những lời nói chĩa thẳng vào mình, ông lão chẳng quan tâm hai người họ mà cúi đầu thấp xuống nhìn cái xác. Lão nhìn chăm chăm vào con ngươi trong mắt của cái xác, rồi ông ta bảo, thật là tội nghiệp. Trước khi chết hẳn, thằng bé đã trải qua một quá trình đau đớn và sợ hãi. Sợ hãi điều gì? Hai người là gì của cậu ta? Là anh em của bọn tôi. Tôi chưa chắc chắn được, tôi phải đi đến một nơi. Là nơi nào vậy bác? Hình bát giác. Một cái gì đó khiến bát giác rất lớn. Các cậu có từng đi qua một nơi vậy không? Bất cứ thứ gì đại khái như là thành giếng nước, chậu cây, hoặc là các đồ vật gì đó có khuynh hướng xếp thành hình bát giác. Bát giác? Đúng vậy. Hình như cháu từng thấy ở một nơi như vậy. Đợi tôi đến đó. Còn hai cậu, cái xác của cậu ấy, các cậu có thể mang về, hoặc là cứ để yên ở đó chờ công an đến khám nghiệm. Còn cậu này đi với tôi. Ông ta nói với một vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Ông đi đâu? Bọn tôi phải biết chứ. Đừng cố tỏ ra hiểu biết như vậy. Tôi phải trả thù cho nó. Ông nói đi, ông biết chuyện gì? Ông lão quay sang hắn với một nét mặt cương nghị, rồi ông ta quả quyết. Cậu làm được không? Cậu có đủ khả năng đó sao? Câu hỏi của lão xa lạ khiến cho có chút sợ hãi, nhất là nhìn vào đôi mắt của ông ta. Được một lúc, ông lão liền bảo, thế được rồi, các cậu xử lý cái xác sau cũng được. Dù sao cũng chẳng ai thấy được chỗ này đâu mà sợ. Nào, ta đi thôi. Không có thấy, ý của lão là... Ta còn nhiều câu hỏi lắm nhỉ, nhưng mà tôi không có thời gian trả lời, đi nào. Ông ta liền vỗ vai của Thịnh rồi hối hả bước nhanh về phía trước. Hai anh em của Linh Trường vẫn đứng ngẩn ngơ phía sau nhìn theo. Tin được ông này không mày? Ta cứ có cảm giác rợn rợn sau ấy. Lão già này kỳ quái lắm. Ý của mày là... Thì mày suy luận đi. Cách ăn mặc của lão chả giống với thầy pháp gì cả. Cái nói chuyện cũng không nhỏ nhã như thầy pháp. Lão cứ gằn giờ cái kiểu gì đó. Kiểu như là thể hiện ta đây. Tao chả có tình cảm nào với lão ấy cả. Mày sao mà biết thầy pháp nho nhã? Thì ta nghe chuyện ma suốt mà. Đã xuống mấy ông thầy đều như vậy. Gớm là đời, tưởng thế nào. Mẹ mày chưa làm tao cứ tưởng thật thôi. Thôi cứ để nó lại đây. Thử đi xem lão ấy xem thế nào đã. Ta tò mò muốn biết thực sự lão ta là ai. Rồi mày tin lão ta sao? Chứ bộ mày không tin lão ta, mày còn hỏi lão ta suốt còn gì. Nói xong thì Trường đưa tay vào miệng của cái xác. Hắn moi hết phần trầu khô ra khỏi miệng thằng Pi, rồi lẩm bẩm, chúng mày chịu đựng một chút nữa nha. Anh ơi sẽ quay lại đón chúng mày. Nói xong thì Trường cởi áo khoác bên ngoài, rồi chùm lấy người của thằng Pi. Linh chào cũng cởi áo khoác của mình phủ thêm một cái cho cả hai, rồi bước theo hai người phía trước. Họ chưa thể mang cái xác của Bi về bởi vì họ sợ chính quyền sẽ chú ý. Đó là lý do mà họ buộc phải để xác người huynh đệ của mình ở lại. Cả bốn đi bộ rất lâu thì cũng đến được nơi cần đến. Đó chính là căn nhà hoang mà bà Đồng đã làm phép xuất hồn cho mẹ của Thịnh, bà Tân. Ông lão cùng ba người bước vào khoảng sân. Trên nền vẫn còn dấu đen sì của những vệt máu vương trước đó đã khô lại. Lão đưa mắt nhìn chung quanh căn nhà, bất chợt lão liền thốt lên, vậy là đúng rồi. Nó bước nhanh ra khu vườn trước nhà, nơi có cái cây lộc vừng cao lớn đang tỏa bóng xuống đám cỏ dại. Ông quan sát rất lâu mà không nói gì cả. Không giấu được sự tò mò, Linh lúc này liền hỏi: có chuyện gì lão nói đi chứ. Được rồi, cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Chỗ này là sao? Ông đang tìm cái quái gì vậy? Thằng bé chết vì sợ hãi mà đột quỵ. Ai? Ý ông là thằng Bi? Lão gật đầu rồi nó lại nói tiếp: thậm chí có thể nó đã bị xâm hại trước khi chết bởi một thứ mà nó sẽ không bao giờ tưởng tượng đến. Lần này đến cả Thịnh cũng không khỏi phải rùng mình. Ý của bác là một người đàn ông đang làm cái chuyện đó? Điều này càng khiến cho thằng bé tăng thêm sự sợ hãi. Nó sợ càng lúc càng được đẩy lên cao bởi người đàn ông xâm hại thằng bé đã bị lệ quỷ chiếm mất thần xác. Lệ quỷ? Đúng là lệ quỷ. Ai trong số các cậu đã từng thấy một cô gái mặc đồ chứ? Là con bé ma hôm qua. Trường thốt lên rồi quay sang nhìn Linh: thấy rồi chứ? Các cậu sẽ còn thấy nó dài dài. Xem này. Lão ta chỉ tay vào tám cái cọc gỗ có phần đầu được nhô lên khỏi mặt đất quanh cây lộc vừng. Chúng được nối lại với nhau bởi những bệ tre đã khô quắt lại. Cậu nói hình bát giác mà cậu thấy là cái này phải không? Vâng ạ. Trong lúc đầu cũng nghĩ là nó chỉ là hàng rào bao quanh cây lộc vừng. Thế nhưng mà kể lại chỗ các cột trống này, nó đều quá. Với lại cây lộc vừng này rất là lớn, cũng chẳng có quả gì để khiến cho ai đó phải làm hàng rào bao quanh. Cho nên cháu thấy lầm lạ. Thành ra là khi bác hỏi về hình bát giác, cháu nghĩ ngay đến nó. Thế nhưng mà lệ quỷ là gì hả bác? Là những linh hồn chết trùng với lại lục sát, còn mang theo oán hận. Có thể trước khi chết họ bị oan ức hoặc bị xâm hại dẫn đến tự vẫn. Cũng có loại khác, đó là những cô gái chết trong trang phục đỏ kèm theo oán hận cũng đã trở thành lệ quỷ. Ngoài 5 loại lệ quỷ theo ngũ hành thì còn 2 loại khác hiếm gặp hơn. Một là hồng bào lệ quỷ, và loại thứ hai chính là lệ quỷ mà ta đang thấy đây. Thế nhưng mà đen đuổi cho ta rồi, đây chính là loại lệ quỷ mạnh nhất không diệt trừ được. Ông lão lắc đầu thở dài khiến cả ba người ngơ ngác nhìn nhau. Thịnh lúc này lại hỏi: bác ngươi nói tiếp đi à, những thứ này là gì vậy bác? Có một cô gái trẻ đã bị phong ấn linh hồn ở đây. Nói chính xác hơn thì là hồn cô ta đã bị trấn yểm bởi một lão thầy cúng nào đó. Nhìn này, tấm cọc gỗ được đóng theo hình bát giác. Nơi đoạn thì lão nhìn lên cây như là muốn tìm một thứ gì đó. Ánh mắt của ông lão chăm chú lắm. Được một lúc lâu, ông lão chỉ tay vào một hình nhân nhỏ hơn nắm tay một chút đang đeo lơ lửng trên tán cây, mà nếu không để ý sẽ rất khó thấy được. Hình nhân này mặc áo bơi, quần bơi màu đỏ, bị treo cổ bởi một sợi chỉ đỏ được bện lớn hơn loại chỉ thông thường. Chân được níu giữ bởi một quả cân bằng kim loại. Lão lúc này nói tiếp: lấy nó xuống giúp tôi được chứ? Lão quay sang Linh khiến cho gã ngớ người. Linh chỉ tay vào mình rồi bảo: tôi... đúng rồi, là cậu. Cậu có muốn cứu linh hồn của em cậu không? Nghe vậy Linh chẳng nói gì thêm mà leo thoát lên cây. Mà lát sau gã mang hình nhân kia xuống rồi đưa nó cho ông lão. Ra chắn hình nhân là một cái kim được đâm thẳng vào. Ông lão nhìn nó rồi nói: các cậu thấy chứ, quả cân bé tẹo này làm nhiệm vụ đó là níu giữ linh hồn của người chết. Còn cái kim này trong thuật Mao Sơn, những chiếc đinh được đóng vào cơ thể để ngăn linh hồn người đã khuất rời đi. Cái kim cây lộc vừng bộ đồ bơi màu đỏ đất, các cậu biết nó là gì không? Y bác là kim mộc thủy hỏa thổ. Ông lão nhìn hắn rồi cười nhẹ. Linh thì nhìn hắn với một ánh mắt ngưỡng mộ. Thì ra nghe chuyện nhiều cũng có ích đi chứ. Còn hình bát giác là sao hả bác? Bát giác đại diện cho bốn phương tám hướng. Các cậu đã từng thấy nhà tù hình bát giác chưa? Ở Việt Nam ta cũng có đấy. Trại giam Chí Hòa được xây theo cấu trúc hình bát giác với quan niệm rằng người nhốt bên trong không thể xác định được phương hướng mà trốn thoát. Trận pháp này cũng dựa trên nguyên lý như vậy. Và cái cây này chính là trung tâm của trận pháp. Vậy lệ quỷ là ai? Là linh hồn của một cô gái từng sinh sống ở đây. Nếu tôi không nhầm thì bên dưới cây lộc vừng này sẽ có một thứ đồ gì đó liên quan đến người bị yểm. Ở đây sao? Linh cất tiếng rồi nhanh chóng các dùng thanh quen đẩy đi lớp đất bên dưới. Nhưng ngay lập tức ông lão đã ngăn lại. Không cần đâu. Vì dù sao cô gái này cũng đã phát được chú. Thứ gì bên dưới không còn quan trọng nữa. Một khi linh hồn mang oán hận bị phong ấn, cô ta sẽ phát được chú và hấp thụ luôn năng lượng của chú thuật. Thậm chí sau khi trở thành lệ quỷ, cô ta dùng chính bùa chú đó để yểm linh hồn của người mà lệ quỷ muốn sát hại. Có thể các cậu không để ý ra cái chuồng trâu tạm bợ mà ta đã thấy. Nó được thiết kế trần trụ, có hình bát giác, mặc dù nó không phải là bát giác đều như ta đã thấy ở đây. Đó là lý do mà tôi bảo các cậu chỉ cho tôi nơi có hình bát giác. Ý của ông là thằng Bi nó đã bị chấn hồn. Thông minh đấy. Thế nhưng mà sao cậu biết chấn hồn? À, tôi nghe kể. Nhưng mà nó đúng là thật sao hả? Tôi cứ tưởng mấy ông tác giả chém gió chứ. Nếu mà cậu tin là có thì sẽ có, còn không thì sẽ không. Có khối người vẫn thấy chúng hàng ngày, ngược lại những nhóm người không tin họ cũng không thấy. Khác nhau là ở chỗ đó. Không tin thì sẽ không thấy. Nghe nó kỳ kỳ vậy. Lão Quang lúc này cười rồi bảo, đúng, nếu cơm của cậu bình an thì cuộc sống bình an, tạm hiểu là như vậy. Ông lão đưa ánh mắt từ dõi nhìn trường khiến hắn có chút ngạc nhiên. Thế rồi Thịnh liền hỏi, vậy ta phải tìm nó ở đâu hả bác? Cậu nói thử ý kiến cho mình tôi nghe xem nào. Ông lão nhìn sang Thịnh như kiểu ông biết Thịnh đã có cho mình một chủ ý gì đó. Và đúng là ông không sai. Thịnh chỉ tay về căn nhà rồi Thịnh bảo, điều tra về ngôi nhà này. Chỉ có điều là cháu vẫn thắc mắc, sao cô gái này đang ở đâu, không lẽ là ở dưới này? Điều đó không có quan trọng, có thể là được chôn cất ở ngoài nghĩa trang của làng chẳng hạn. Điều quan trọng là hồn cô ta từng về đây. Khi một linh hồn hồi hương thì cô ta sẽ quanh quẩn ở đây nhiều lần. Vì dù sao đây cũng là nơi chôn dọc cắt rốn của cô ta. Người chấn cô ta chỉ cần đồ vật mà cô gái từng sử dụng. Có một chút pháp lực được bắt nhốt linh hồn cô gái và chấn niệm là xong. Lệ quỷ oán hận càng sâu thì nó càng mạnh. Mà với những gì ta thấy thì có vẻ như số phận cô gái này còn sống thường tầm lắm đây. Ta làm được gì nó không bác? Chưa biết, trước tiên thì đối chất với nó trước đã. Lệ quỷ thuộc hàng ngũ hành thì cần dùng ngũ hành tương khắc để áp chế. Còn không thì chỉ hai cách, thư phục nó hoặc đánh cho nó hồn tiêu phách tán. Mà cách thứ hai thì không còn dùng được nữa, nó đã quá mạnh nên không muốn nói là cực kỳ nguy hiểm. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên Thịnh có điện thoại. Anh hơi giật mình rồi rất nhanh chóng Thịnh đi ra sân để nghe máy. Người gọi đến là đàn em của Thịnh. Dạ anh, thằng Minh Lắc bọn em không có thấy. Hắn đã đi đâu đó từ rạng sáng nay. Hiện tại chỉ có thằng bác sĩ còn ở nhà. Có nên tóm hắn không? Bác sĩ? Đúng ạ. Là bác sĩ tâm lý. Em có điều tra qua thằng này sống cùng Minh Lắc gần cả năm. Còn Khánh Lơ thì sao? Em cũng làm y như lời anh dặn. Chuột thuốc ngủ vào trong thức ăn mang theo. Nó vẫn còn mê man trên xe. Làm tốt lắm. Mày tóm luôn thằng kia rồi mang cả hai về đây. Kiếm thêm một đám nữa tiếp tục tìm cho ra thằng Minh. Nhớ là âm thầm thôi, đừng có bớt dây động rừng. Vâng ạ. Nói xong thì Thịnh cúp máy rồi quay lại khu vườn đúng lúc cả ba đang đi vào. Giờ ta đi đâu hả bác? Mà cháu thấy vô ý quá. Bác có thể cho cháu biết được bác tên là gì không? Cứ gọi tôi là bác Quang được rồi. À, bác là thầy Pháp à? Ông Quang lắc đầu, ông cười rồi bảo, tôi nói thật là tôi không biết mình làm cái nghề gì, tôi già cả rồi. Chỉ có sở thích là sưu tầm ngải thôi. Buồn bà khắp nơi nhưng cũng chỉ mong tìm được một loại ngoài nào đó. Nghe có vẻ điên rồ nhưng mà tôi thích như vậy. Thầy của tôi mới là thầy Mo, ông ấy mất rồi. Sưu tập ngải? Có gì đâu mà ngạc nhiên, ngải cũng chỉ là một cây thực vật thôi mà. Cậu thấy cây lan rừng chưa? Đa phần ngải đều có hình dạng như vậy. Nhưng mà ông không sợ nó quật sao? Tôi chỉ xem nó là một loại cây cảnh. Ngải là một nhóm thảo mộc, là loại sa thảo cực kỳ linh thiêng. Thậm chí có rất nhiều người sưu tầm nó như là tôi. Có những cái loại còn giúp cho việc kinh doanh của gia chủ nữa đấy. Tất nhiên là tùy thuộc vào chủ nhân của nó có nuôi nó nhằm mục đích gì. Ví như là tôi đây, chỉ cần là nuôi trồng và tìm hiểu về nó là đủ rồi. Giống như kiểu nuôi cô man thong đó hả? Cậu biết cả thứ đó sao? Một chút, cậu nói đúng. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất lâu về ngài. Tình để ý mỗi lần ông ta nói về nó là gương mặt của lão ấy rạng rỡ lắm. Có vẻ như lão già kỳ quặc này có sở thích sưu tầm ngải là thật. Rồi là thế nào thế nhưng mà Thịnh vẫn không hiểu nó là gì. Hoặc anh cũng chưa từng thấy loại cây đó một lần nào trong đời. Anh chỉ bị nó cuốn hút vì lời của lão ấy nói ra, khiến thứ cây đó trở nên thú vị và bí ẩn. Hóa ra trên đời này có một loại cây linh thiêng kỳ lạ đến như vậy. Thế rồi thực tế đưa anh trở lại với những mối lo lắng hiển nhiên trước mặt. Thịnh cất lời giải tỏa thắc mắc. Ta đi đâu bây giờ hả thầy? Đừng gọi tôi như vậy. Tôi bây giờ chỉ là một lão già gàn dở vô công rồi nghề. đi lang thang đây đó mà thôi. Vậy mà lão cái gì cũng biết nhỉ. Biết là một chuyện, còn thực hiện nó được hay không lại là chuyện khác. Mà thôi, ta vào vấn đề chính đi. Bây giờ trước tiên là ta đến gặp trường làng để hỏi thăm về gia đình kia. Nhưng mà tôi nghĩ là chỉ nên đi hai người, đông quá không có tốt. Nói xong lão quay lại nhìn Linh và Trường như biết ý Linh đền bảo. Ý ông là hai bọn tôi? Đúng vậy. Hai cậu có thể mang xác thằng bé về tùy. Thì các cậu muốn giữ bí mật hay là không bí mật như các cậu suy tính. Rồi sau lúc này cái xác cũng chỉ còn là thể xác mà thôi. Phần hồn kia tối nay tôi sẽ tìm cách cứu lại. Ông làm được chứ? Tôi không có chắc. Tùy vào cơ duyên của tôi với cậu ta. Tôi chỉ hứa được với cậu một chuyện. Đó là chắc chắn tôi sẽ làm hết sức mình. Cảm ơn ông. Nói xong thì Linh quay sang Trường muốn hắn đi theo. Cả hai lại chào tạm biệt Thịnh và ông Quang để trở lại công việc của riêng mình. Đợi cho họ đi xa, Thịnh lúc này mới quay sang lão Quang. Bác có từng biết đến một loại quỷ có thể nhập hồn vào người chết khiến nó sống dậy được không hả bác? Câu hỏi này của Thịnh khiến cho lão dừng chân. Bây giờ chỉ có tôi và cậu. Tôi cũng muốn nói cho cậu một bí mật khác của tôi. Dạ sao ạ? Tôi là thầy của bà Đồng Khiêm. Bà Đồng Khiêm là người chữa trị cho bà tân mẹ của cậu. Thật sao? Vậy là bác biết hết mọi chuyện. Tất nhiên. Chứ cậu nghĩ làm gì có một ông già từ trên trời rơi xuống đi lang thang trong nghĩa địa của làng này. Tôi biết cậu đã từng nghĩ câu hỏi như vậy trong đầu. Có lúc cậu không tin tôi, có phải vậy không? Dạ cứ một chút. Lão Quang cười lớn rồi bảo. Nhìn cậu từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã soi được cậu rồi anh bạn nhỏ. Cậu là một người sáng dạ thông minh. Tôi nhìn không nhầm người đâu. Bác thử cháu về không? Chuyện gì? Hình bát giác. Bác không từng đến chỗ đó. Ông Quang cười lớn rồi ông bảo. Háo thắng quá nhỉ. Đừng tự cho mình là thông minh. Cậu sai rồi. Số lần nghĩ kỹ hơn một chút đi. Ông lão nhìn thẳng vào Thịnh khiến cho anh có chút bối rối. Chả mấy khi mà Thịnh bị rơi vào thiết bị động như vậy, anh lại bảo. Ý cậu bác là bác chưa từng đến chỗ đó. Không được hỏi. Tôi bảo cậu suy luận cơ mà. Nhưng lời bác nói về lệ quỷ lúc nãy, lúc bác nhìn thấy trận pháp, gương mặt của bác tự nhiên, điều đó chứng tỏ là bác đến đó lần đầu. Hơn nữa nếu là người từng biết đến nơi đó, thì hẳn là bác không giải thích chuyện đó cho bọn cháu nghe một cách tỉ mỉ như vậy. Tốt, gần đúng hướng rồi đấy. Cậu nhớ nha, sau này phải suy tính kỹ hơn trước khi nói. Đúng như cười cậu nói, tôi chỉ biết đến cái làng này ngày hôm qua. Nếu gặp các cậu cũng là chuyện duyên cả đấy. Bởi vì nghĩa địa đó chính là nơi mà lệ quỷ từng đi qua. Năm một cách khác, dấu vết của nó hướng cho tôi về ngang qua. Các cậu mới đến được nơi mà cậu bạn kia bị sát hại. Ờ, cháu hiểu rồi. Nhưng mà bác có thể nói rõ hơn chuyện bố mẹ cháu được không? Ta đi đến đó đi. Ta sẽ cho cậu biết sự thật. Ý cậu bác là ta đang trở lại chú cũ chứ sao? Tôi nói thật cho cậu nghe. Hai người kia không tin được, cũng không hẳn là người xấu. Nhưng mà họ không có thứ mà chúng ta muốn nói chuyện. Nên theo ngôn ngữ tâm linh thì là có căn đấy. Cậu thì có, với lại những chuyện này không nên có quá nhiều người biết. Hiểu ý của tôi chứ? Dạ. Được rồi, đi nào. Rất nhanh chóng lão Quang nắm vai của Thịnh rồi quay bước trở lại căn nhà hoang thêm một lần nữa. Trở lại với Minh Lắc, trong khi hắn đang bị đàn em của Thịnh truy tìm gay gắt, thì hắn lại trốn chạy với tình yêu của mình. Nơi cả hai đến là một bãi biển du lịch có tiếng tại ngoại thành. Nằm trên cát nhìn ngắm biển, Minh Lắc nói với cô gái lạ. Em thích đi biển nha, lúc nào cũng đi biển. Bộ anh không thích nó sao? Không phải, mà em trả điện thoại cho anh được chứ. Không, nó sẽ được niêm phong cho đến sáng mai, anh không nhớ sao? Hôm nay là ngày thứ ba, vì vậy cho nên hãy dành trọn nó cho em. Ok, nhưng mà anh hỏi mấy câu được không? Vì anh cứ nghĩ mãi về nó nên anh sợ là khiến cho em mất vui. Với là chuyện của bố anh. Em cho anh thêm một chút thông tin đi. Bố anh còn sống không? Còn. Bố anh làm bốt cơ mà. Có vẻ như hắn thích làm theo trình tự. Bố anh được cất giấu để trở thành người bị hành xử cuối cùng. Em biết tất cả mọi chuyện. Không, ông ngố này. Em chỉ biết một ít thôi. Từ miệng của ông chính. Mà chuyện đó thì anh cũng biết rồi đấy. Ông lão kể cả chuyện như vậy cho em sao? Anh không có tin. Cô gái nhếch mép rồi đáp. Đến két sắt của nhà lão ấy em còn biết là số bao nhiêu, chứ nói gì đến chuyện đó. Đàn công anh chỉ lú vì một thứ thôi. Cô gái quay sang mình rồi nói tiếp. Đàn bà. Sai lầm cũng vì đàn bà. Giàu có hay nghèo đi cũng vì đàn bà mà ra, anh thấy có đúng không? Khi anh tìm được một cô gái tốt, hiểu cho anh, thương anh thật lòng, tất nhiên là may mắn của chính anh. Còn ngược lại, một cô gái có đôi mắt soi được ví của anh bao tiền, vì thế của anh trong mắt cô ả chỉ là được xếp hạng theo giá trị, thì chẳng bao lâu anh sẽ bay màu vì nó thôi. Tất nhiên không phải anh cũng vậy. Em chỉ nói là đại đa số mà thôi, tin em đi. Bọn anh chưa tới lúc đó, không phải hôm nay, nên là anh cứ yên tâm ở bên cạnh em. Vậy thì là lúc nào? Anh nói cứ như thể em biết kế hoạch của anh vậy. Thế nhưng sao em khẳng định được cái chuyện đó? Bí mật. Chuyện đó em không nói được. Em nói hết rồi thì ngày thứ ba của ta đâu còn giá trị gì chứ. Em phải giữ lại lợi thế cho mình. Anh chỉ cần biết một điều rõ ràng và chắc chắn này thôi. Cô gái gỡ kính mắt ra rồi thản nhiên nhìn vào mặt của Minh. Từng lời nói như thể chứng minh cho hắn ta thấy trong lời của cô ta không có sự dối trá vào đây. Em không giết bố anh. Cũng không biết ai làm chuyện đó. Sự thật là như vậy. Nói xong cô ta nhuyễn miệng cười, nhìn Minh rồi cởi áo khoác bên ngoài và chạy thẳng xuống biển, nơi có con sóng cao đang chuẩn bị nuốt chửng lấy thân hình của cô gái. Minh chẳng hiểu hành động của cô ta cho lắm. Có lúc anh cảm tưởng cô ta biết hết mọi chuyện, có lúc lại không. Lời cô ta ma mị theo kiểu, chỉ cần cô ta cất giọng, biểu cảm giọng nói và ánh mắt cô ta sẽ khiến cho mình mê lú mà tin vào lời nói ấy. Hay là bắt mẹ nó trói lại rồi tra tấn. Minh từng có suy nghĩ như vậy. Cách này nhanh hơn, đỡ phí thời gian mà hiệu quả thì không phải bàn. Hắn đã thử với rất nhiều người cho nên hắn biết công dụng của cách này. Ấy vậy mà hắn không làm được. Huống gì bây giờ con bé là người mà hắn thương. Thôi đành vậy, để xem sau hôm nay cô ta có thứ gì cho hắn. Nghĩ vậy, mình lại bước theo cái vẫy tay của cô ta từ bên dưới mặt biển xanh thẳm phủ đầy nắng vàng. Tại căn nhà hoang, ông Quang và Thịnh đang bước vào bên trong quan sát. Lúc này Thịnh đã kể chúng ta nghe hầu như mọi diễn biến của cuộc gọi hồn lần trước. Thịnh kể chi tiết từng sự việc dù là nhỏ nhất, vì anh chắc chắn những thông tin ấy sẽ có ích cho ông thầy không danh phận trước mặt. Vừa nghe Thịnh nói, ông Quang vừa quan sát theo những chỗ mà Thịnh đã đề cập đến. Nghe xong, ông lão gật đầu rồi hỏi: mẹ cậu đã về chưa? Dạ chưa. Cháu cũng tính đợi kết thúc mọi chuyện rồi đón bà ấy về cũng chưa muộn. Dù sao ở trên ấy mẹ cháu cũng được tĩnh tâm hơn, chứ dưới này nhiều thứ rắc rối quá. Cậu nghĩ đây sẽ là một buổi gọi hôn, bố cho bảo vậy. Thực ra thì tôi đâu giỏi như cậu đang nghĩ đâu. Thế mà tôi biết chỉ đơn giản là vì bà Đồng Khiêm là một người dạy bảo cho tôi. Có nghĩa là mọi thứ bộ phép của bà ấy làm cho tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng mà sao bác lại biết chuyện bà ấy mà xuống đây? Tôi nói cho cậu một bí mật cơ bản của thầy cúng bà Đồng nhé. Ông ta cười nhìn Thịnh với một ánh mắt trìu mến rồi ông ta bảo: có hai loại người sẽ có khả năng trở thành thầy cúng. Thầy bói mà tôi biết, còn những thầy pháp kiểu khác thì tôi không chắc nên không có đề cập tới. Một là những người có căn, đừng quan trên khai mở. Ví dụ như là bị sét đánh không chết, trở lại bình thường sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh, đại khái là như vậy. Những người này được ơn trên chọn để mà truyền đạt ý muốn của họ cho người thường như chúng ta. Điển hình như họ sẽ thực hiện phép phụ đồng tiền để thỉnh chư tiên giáng vào người trần mắt thịt chúng ta. Còn nhiều lắm, nhập đồng xí cô thỉnh ông chiêu bà dí, những phép này cũng tương tự. Thứ hai là loại người theo học ngẫu nhiên, tức là họ muốn có thể theo được nếu mà họ đủ gan dạ, bởi họ sẽ được học cách nuôi vong hồn. Có nhiều bước để trải qua, đó là một quá trình gian khổ. Từng bước một, họ sẽ tìm kiếm cho mình một nhóm những cô hồn lang thang. Họ sẽ cho chúng ăn, sẽ nuôi dạy chúng để sai khiến chúng làm việc cho ý của họ. Ý của bác là những âm hồn quanh ấy sẽ báo cho bác biết chuyện đó. Hiểu vấn đề nhanh lắm, cũng gần như là vậy. Bác ở đâu ạ? Nơi sưu tầm ngài của bác ấy. Xa lắm, nếu cậu muốn sau này có thể theo tôi. Ai chết, bác không có ý định nhận cháu làm đệ tử chứ? Cháu nhát gan lắm, thế họ chắc là cháu đột quỵ mất. Ông Quang cười tươi rồi lại tiếp: mọi thứ bắt nguồn bởi chữ duyên. Nếu mà duyên đến, cậu tránh không khỏi đâu. Cậu giống như cây ngải vậy. Có những loại nếu mà không có muốn cho cậu tìm thấy thì cho dù có mọc trước mặt của cậu, cậu cũng chẳng thấy được nó. Nó cần có người có duyên. Thì đưa tay xoa lấy đầu rồi cười trừ. Anh bắt đầu nói làng sang chuyện khác. Bác thấy được gì chưa? Nhưng gì cậu nói với tôi là thật hết chứ? Dạ vâng. Vậy là bà ấy vẫn còn kém lắm. Bà ta nói nhà cậu sẽ có một người chết phải không? Nhưng mà thực chất nó là hai. Là ai mà cậu biết rồi đấy? Còn nữa, những cái điều này mới khiến cho cậu thất vọng này. Bình tĩnh nhé. Ông ta chừng mắt một nhịp rồi mới lại nói tiếp. Thế nhập vào mẹ của cậu chính là lệ quỷ mà ta đang tìm. Tôi không biết tại sao nhưng có vẻ như nó rất hợp vía với nhà cậu. Hiện tại thì có thể anh trai cậu đang bị nó ám theo. Sao có thể được? Cháu chỉ nghĩ nó là hồn ma bình thường thôi. Anh ấy sẽ không sao chứ? Cậu bình tĩnh đi. Thông thường lệ quỷ sẽ hấp thụ linh hồn người chết sau khi kẻ đó đột quỵ rồi chiếm lấy thân xác của họ. Còn với cô ta có vẻ như cô ta không làm thế, mà chỉ là mượn thân xác của họ để trêu đùa, hoặc đã bị ai đó sai khiến cho mục đích xấu hơn. Theo những gì cậu kể thì đối thủ của chúng ta sẽ là một ông thầy mo cao tay hơn tôi nghĩ. Ông ta thực hiện hai bước rất cơ bản nhưng lại tốn rất nhiều pháp lực. Con quỷ được ông ta gọi về cần một thân xác để nhập vào mới thực hiện được ý muốn của ông ta. Thân xác ấy phải xác mới chết chưa được bao lâu, hoặc một người sống nhưng bị nhiễm âm khí nặng nề thì con quỷ đó mới mượn xác được. Trường hợp của mẹ cậu, cả bà Khiêm và bố của cậu đều bị lừa. Bị lừa? Đúng. Họ cứ nghĩ rằng con quỷ sẽ chọn thân xác của bà Tân để sống dậy. Bởi thế cho nên bà Khiêm đã quấn những sợi dây trói được làm phép kia vào người của bà Tân, nhằm mục đích khiến cho con quỷ một khi nhập vào bà ấy sẽ không thoát ra được. Vậy là bà ta sẽ giết chết mẹ cậu để mà tiêu diệt con quỷ đó. Ngay đến đây Thịnh hiểu ông ta đang muốn nói điều gì. Anh đưa mắt nhìn ông ta rồi thốt lên một cách đầy khó nhọc. Ý của bác là tôi rất tiếc, nhưng mà đúng là như vậy. Ngay đến đây Thịnh dãy nảy cả lên. Anh được cách xưng hô ngay lập tức. Ông nói dối. Bố tôi không phải là loại người đó. Ông là ai? Tại sao lại muốn hại bố tôi? Là ông. Chính ông là kẻ đứng sau mọi chuyện. Tôi hiểu tâm trạng của cậu mà. Thế nhưng mà sự thật vẫn mãi là sự thật thôi. Bố cậu đang hy sinh mẹ cậu để giữ mạng của mình. Có phải thứ cậu thấy trước sân là một cái tấm gương bát quái chế thẳng từ ngoài sân vào cơ thể mẹ cậu? Tôi nói đúng chứ? Theo tính toán của họ, năng lượng mặt trời qua gương bát quái có năng lượng như là con laser, đủ để khả năng xuyên phá tim của con quỷ, cũng tức là mẹ cậu. Bà Khiêm đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi lễ của bà ta. Chỉ đáng tiếc bà ta đã tính sai một nước cờ. Bà ta đánh giá con quỷ ấy khá thấp. Nó vốn dĩ từ đầu đã chọn bà Đồng Khiêm là kẻ giết chết để mượn thân xác của bà ta chứ không phải là mẹ của cậu. Bởi đơn giản chung quanh bà ta âm khí toát ra là nặng nề nhất. Thì nếu giữ bảo vệ cho bà Khiêm chính là âm binh mà bà ấy nuôi dưỡng. Nhưng mà âm binh đâu phải là thứ vật nuôi trung thành, muốn sai khiến kiểu nào cũng được chứ. Chỉ cần lệ quỷ xuất hiện thì lập tức đám âm binh ấy sẽ bỏ trốn khỏi bà ta. Lúc này cơ thể của bà ta thuần âm nhất, và đó cũng chính là hồn con ma quỷ sẽ chọn. Đáng tiếc là lúc ấy nhận ra thì đã muộn. Chuyện sau đó thì tôi không phải nói nữa nhỉ. Ông là ai? Ông nói đủ chưa? Ngạc nhiên thay, ông lão vẫn rất bình tĩnh trước thái độ của Thịnh. Dường như là ông ta nói về những cái chết mà gương mặt chẳng sầu thảm như người ta vẫn nghĩ. Ông Quang lúc này tươi cười. Đấy là tùy cậu. Tôi chỉ thích nói về sự thật mà thôi. À mà này, những gì tôi nói với cậu không phải là không biết được đâu. Này là bí mật sư môn đấy, hiểu ý tôi chứ? Sau này nếu như cậu chịu theo tôi sẽ nói cho cậu biết thứ cây gì có thể giữ được xác con quỷ trong thân xác của người thường mà không thể xuất ra được. Ông là đồ điên, mẹ kiếp. Ông nói thêm tiếng nào tôi chém chết ông đấy. Được rồi, vậy tôi ra ngoài trước đây. Cậu từ từ mà suy nghĩ nhé. Tôi thề với trời đất những gì tôi nói với cậu ngày hôm nay chỉ toàn là sự thật thôi. Nếu không thì tôi chết không có nhắm mắt. Cậu nên biết thề buồn thề độc linh lắm đấy nha. Nói xong lão mỉm cười rồi bước ra bên ngoài. Người bạn mới này của Thịnh có những sự dị thường mà không phải ai cũng có. Cả lúc lão muốn khoe cả ruột gan của mình cho người ta thấy. Cả lúc lão cố tỏ ra bí hiểm như một cư sĩ ẩn thân trên núi cấm. Cái gì là sự thật? Sống với bố tưởng từ khi lọt lòng cho đến hơn một phần ba đời người. Chẳng lẽ Thịnh lại không dò được lòng dạ của bố mình hay sao? Chẳng có lý do nào một người ham sống sợ chết lại ẩn thân trong cái vỏ bọc người cha mẫu mực hơn 30 năm như vậy. Thịnh cố gắng nhắm chặt mắt và bắt đầu hồi tưởng lại khung cảnh của ngày hôm ấy. Đúng là từ bên ngoài Thịnh nghe rõ lời kêu cứu thảm thiết của bà. Bà ấy cũng từng bảo ai đó đã lừa bà ấy. Bộ não con người được thiết kế như một tấm bảng đen ích kỷ, việc tốt sẽ không được nó lưu lại. Chỉ một thời gian mảnh giấy ấy sẽ rớt xuống và bay đi mất. Nhưng mà ngược lại, việc xấu bạn làm lại được nó ghim chặt vào bảng. Rồi thời gian có trôi đi bao lâu đi chăng nữa, tờ giấy đó vẫn chiếm trị ở đó, khiến cho bạn luôn nhớ về những sự việc ngày hôm đó một cách rõ ràng nhất. Thịnh cũng vậy, tự nhiên mọi ký ức về ông Tường lại hiện hiện trước mắt của anh. Hồi bé anh từng chứng kiến cảnh bố của mình hành hạ người khác đến đổ cả máu. Không phải một mà là rất nhiều lần. Đó là lý do khiến anh ta sợ và rời xa công việc mà bố đã lựa chọn cho Thịnh trong tương lai. Thậm chí từng có thời gian bố anh có nhân tình. Mãi sau này sự việc mới lắng xuống, càng nghĩ nước mắt của Thịnh lại rơi dài hơn xuống gò má. Thịnh liền lẩm bẩm: "Là sự thật hả bố? Bố nói cho con biết đi. Mẹ con bà ấy..." Thịnh không nói nên lời, hình tượng ngọt ngào của ông Tưởng vỡ tan ngay trước mắt. Đúng là dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Phía bên ngoài ông Quang vẫn tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông im lặng nhìn quanh một lượt, thế rồi bất giác lão mỉm cười và thốt lên: "Đồ đệ của ta, lý ra con cần phải giỏi hơn như vậy chứ. Để cho một lão già qua mặt đơn giản vậy, thật khiến cho kẻ làm thầy như ta mất mặt quá." Nói xong lão ta thở dài một cái rồi đứng lên và đi vào bên trong căn nhà. Cánh cửa vỡ nát từ trận chiến lần trước nên vừa đi vào ông ta thấy Thịnh ngay. Nhìn Thịnh vẫn còn thẫn thờ, lão liền bảo: "Vẫn chưa thông sao? Ông biến đi. Tôi chưa cậu bài học đầu tiên, học cách chấp nhận. Sự thật thì không thay đổi được. Cậu đừng phí thời gian ngồi đây than khóc. Cậu còn hai linh hồn cần đưa tiễn. Cậu còn một mớ bòng bong cần một xử lý. Nào đứng lên theo tôi. Chuyện bố cậu dù đúng dù sai thì ông ấy cũng đã đi rồi." Tình nhìn và ánh mắt chiều mến của ông Quang, bất giác anh lại từ tốn hơn: "Thường đối diện với bất cứ vấn đề gì bà cũng luôn vậy sao? Ý của cậu là tỏ ra buồn thảm như cậu đó hả?" Tình không có trả lời mà chỉ im lặng nhìn lão. Rồi ông Quang lại nói tiếp: "Đến tuổi của tôi, cậu sẽ học được cách giữ mọi thứ lại bên trong. Nào ta đi thôi." "Đi đâu?" "Đến nhà của trưởng thôn." Thịnh nhìn ông ta chăm chú, đôi khi cách để quên đi phiền muộn lại chính là khiến cho não bộ có một công việc để làm. Nghĩ vậy cho nên Thịnh đứng lên gạt đi những giọt nước mắt còn đang vương lại. Anh nhanh chóng theo sau ông Quang đến nhà của trưởng làng. Vì Thịnh đã từng có khoảng thời gian sống ở đây cho nên rất nhanh cả hai đã có mặt tại nhà của ông Mao. Vừa rót trà, ông Mao vừa nhìn hai người rồi hỏi: "Mày đi đâu từ sáng đến giờ tao tìm không có thấy. À mà mày đã thấy thằng Tuấn chưa? Gớm rõ khổ. Tự nhiên đang yên đang lành sẽ đã biết bao chuyện. Mà đây là..." Lão ngập ngừng nhìn về lão Quang: "Chào anh, tôi là Quang, người quen của cháu nó." "À vâng, bác cứ tự nhiên." Lúc này Thịnh mới lên tiếng: "Chưa bác ạ, chẳng biết anh cháu đã đi đâu. À mà cháu cảm ơn bác đã lo toan đám tang giúp cháu. Ơn này cháu luôn ghi nhớ." "Ơn vì chẳng nghĩa gì. Hồi nhỏ mày chẳng sang nhà tao suốt gì chứ, bố mày với tao cũng là chỗ gần anh em. Mày cứ nói chuyện như người thành phố vậy cháu. Rồi bao giờ mày ghé nhà đây?" "Cháu nói thật là cháu vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết, nên cháu tính nhờ bác thêm hôm nữa, có được không ạ?" "Được, bao lâu cũng được. Nhưng mà đừng để lâu quá tội bác ấy." "Dạ vâng cháu biết rồi, cảm ơn bác. Mà này, hôm nay hai bác cháu đến đây không phải chỉ để cảm ơn đấy chứ?" "Dạ cháu cũng có chuyện muốn hỏi bác." "Thì hỏi đi. Nhanh tao còn đến đám, không quay ở đó cả." Thế ông Quang nãy giờ ngồi im lặng không nói gì, Thịnh đành phải hỏi ông Mao: "Chuyện lần mình đi qua chỗ nghĩa địa cho bố cháu mất ấy, là ai trước đây ở đó hả bác?" Nghe Thịnh nhắc đến căn nhà hoang, ánh mắt của ông Mao có chút ngần ngại, nhưng giờ ông vẫn bảo: "Mày hỏi cái chuyện đó làm gì hả cháu? Bác cứ nói đi, cháu có chuyện cần tìm hiểu. Cháu hứa không nói cái chuyện này với ai đâu." "Được." Nói xong ông Mao tiến lại, lão khép cánh cửa phòng khách rồi lại quay lại. Ông Mao nhấp một tách trà rồi nói tiếp: "Ta không biết tại sao mày lại quan tâm đến nhà ấy, nhưng mà thôi được. Ai chứ mày thì bác tin, nên chỉ mày tao mới kể thôi. Trước đây nhà đó là nhà bà Mai, rồi bà ấy lên cơn đau tim qua đời. Con của bà ấy là cây Thơm cũng bị điên, nên được người ta chuyển lên thành phố chữa bệnh. Nhưng mà nó cũng mất mấy năm trước. mà lạ ở chỗ là cây thơm nó đang bình thường vậy mà tự nhiên lên cơn điên mới lạ chứ. Nhà đó chỉ có hai mẹ con thôi sao? Nghĩ lại công tội, hai mẹ con nhà nó hiền lành lắm, chẳng gây ra sự với ai cả. Vậy mà cái hôm mà chị Thơm phát điên là hôm nào bác còn nhớ không? Nhớ. Ngày 26 tháng 3. Biết sao tao nhớ không? Vì hôm đó là xã có tổ chức văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên. Tao còn nhớ cái đêm đó con Thơm nó vẫn còn nằm trong nhóm văn nghệ của thôn. Nó còn song ca với thằng Nghĩ ở xóm dưới. Vì mà chẳng hiểu sao khuya hôm đó nó phát điên. Bà Mai chờ bệnh rồi cũng mất sau một thời gian. Nghĩa là ai hả bác? Là thằng con trai của lão Vinh ở xóm dưới. Nghe đồn là người yêu của con Thơm. Vì đêm đó bác có nhớ điều gì khác thường xảy ra không? Không. Từ đó vui lắm. Đến lúc kết thúc văn nghệ mọi người ra về rôm rả từ đầu làng đến cuối làng. Tao chỉ nhớ là khoảng 2-3 giờ sáng gì đó, ông Tiên đi xoay ếch chạy về nhà tao báo lại là nhà bà Mai xảy ra chuyện. Tao hoảng hốt chạy vội đến. Đến nơi tao thấy con Thơm đang co rúm trong góc nhà. Vẻ mặt của nó sợ hãi, cứ như là thấy ai lại gần hét lên như gặp ma vậy. Bà Mai thì ngất xỉu ngay trước hiên nhà. Sáng hôm sau thì thằng Nghĩa ghé lại, rồi chính nó đưa hai mẹ con Thơm đi viện chứ đâu. Vậy anh Nghĩa vẫn còn ở đây không hả bác? Không. Nên tự nguyện đi theo chăm sóc con Thơm rồi biền bật từ đó. À mà cái năm con Thơm mất, có một người bà con đã mang xác nó về đây an táng. Bà ta có đến nhà tao, bày nói mình là bà con xa của nó, tâm nguyện của nó là được chôn cất tại quê nhà. Đang nói chuyện chăm chú thì bỗng điện thoại của Thịnh vang lên khiến cả bà giật mình. À cháu xin lỗi. Nói xong thì Thịnh bước ra bên ngoài nghe máy. Phía đầu dây bên kia tên đàn em của Thịnh đang hoảng hốt. Anh à, em bị lạc đường rồi. Mày nói cái gì vậy chứ? Anh gửi định vị cho em có đúng không đấy? Sao mà em đi theo nó mà người ta bảo là không có phải? Họ bảo là muốn đến chỗ anh phải đi ngược lại. Rồi mày đang ở đâu cái thằng này? Em gửi vị trí cho anh rồi đó, anh xem lại hộ em với. Thịnh không nói gì cả, anh tắt máy rồi lướt xem vị trí mà tên đàn em gửi. Chỉ vừa nhìn qua anh đã lẩm bẩm. Mẹ nó cái thằng điên này. Thịnh gọi lại cho hắn ngay lập tức. Mẹ mày, mày bị điên hả? Mày đi kiểu gì vậy, sao mày lại có thể say đường kiểu đó được chứ? Mẹ mày đến tao cạn lời với mày đó. Nhưng mà rõ ràng em đi đúng theo vị trí mà anh gửi mà. Anh không tin thì có thể hỏi thằng Long, nó đang ngồi bên cạnh em đây. Thịnh nhấn cầm lông mày anh dần đến đỏ cả mặt. Nhưng mà không trách móc gì hắn nữa. Anh gườm lại một nhịp để lấy lại bình tĩnh rồi nói. Được rồi, đến tối mày không đến được đây đâu. Lát anh gửi vị trí mới cho mày. Nhớ để ý nha hai cái thằng kia. Nếu mà cần thiết thì bơm thuốc tiếp cho tụi nó. Nếu mà nó chống cự, đã nhớ chưa? Nhưng mà anh ơi, chỗ này cách xanh lắm hả? Mẹ mày chứ. Còn nói được câu đó, đi nhanh đi. Tôi thì ghé lại chỗ nào đó mà nghỉ. Câu không có gấp lắm, lái xe cẩn thận. Dạ em xin lỗi. Được rồi. Nói xong thì Tỉnh cúp máy, anh thở dài một cách thườn thượt rồi quay vào. Đúng lúc hai người kia bước ra sân. Bác à, được rồi, tao đi đây, khách tới rồi. Dạ cảm ơn bác. Mày cứ cảm ơn hoài tao giận đó, cái thằng này. Thôi tao đi. Vâng ạ. Để trông đi khuất lúc này Tỉnh mới quay sang lão Quang. Anh thấy lạ là vì hầu như lão ấy chẳng có nói câu nào từ lúc đến đây. Bác sao vậy? À không sao. Bác chẳng nói câu gì cả, có chuyện gì vậy bác? Có cậu hỏi ông ấy là được rồi, tôi chỉ nghe và suy đoán thôi. Cháu cứ tưởng hai người gần tuổi nhau sẽ dễ bắt chuyện hơn. Tôi nói gì còn gì. Không phải ai tôi cũng hồ hởi như cậu đâu. Với lại lúc mà cậu ra ngoài tôi cũng hỏi được lão ấy có một vài thứ. Là thứ gì vậy bác làm cháu tò mò quá vậy? Lão Quang cười nhìn anh, rồi lão đưa cho Thịnh một tấm ảnh. Đó là một hình cặp đôi đang hát trên sân khấu. Thịnh nhìn lão và gần như ngay lập tức lão gật đầu. Có vẻ như hai người khá là hiểu ý nhau. Thế sao sang làng bên một chuyến, phải tìm hiểu về người tên Nghĩa này. Thì luôn bây giờ sao? Tất nhiên cậu bận gì hả? Cháu lo cho anh cháu. Đừng có lo, tin tôi. Nhân tiện tôi tự hỏi cậu cũng sống ở đây cơ mà. Sao cậu chẳng biết gì vậy? Cháu thi thoảng mới về quê thôi. Từ nhỏ anh em cháu đã sống ở phố rồi. Hèn gì, thôi đi nhanh. Ta tranh thủ về trước khi trời tối. Còn một vài thứ tôi cần cậu mua giúp. Mua đồ gì chứ? Đồ bắt quỷ. Tối nay nó sẽ đến hả bác? Tôi không biết, nhưng mà chắc chắn phải cứu lấy anh bạn kia. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Nhân lúc có thời gian Thịnh kể cho lão Quang về mọi chuyện mà anh trải qua. Chẳng hiểu sao Thịnh khá tin tưởng về người này. Ở một nơi xa cùng thời điểm, trên một chiếc ô tô màu đen bóng, đàn em của Thịnh vừa cúp máy sau cuộc gọi với Thịnh. Tên này tên là Hải Trì, cái là đàn em dưới trướng của ông Tường. Ngồi bên cạnh gã là Long Sầu. Hải Trì lúc này thở phào một hơi rồi hắn bảo: "Hú hồn, sao lão không có giết mày à?" "Ông Thịnh, chứ có phải ông Tuấn bò đâu, mà rõ là tao đi đúng địa chỉ mà lão gửi mà. Mày có thấy lạ không?" "Thì tao biết vậy chứ không, tao chém mày trước rồi. Mà kỳ lạ quá. Này mày xem, đúng vị trí lão gửi cho tao. Mà đúng nhỉ. Vậy mà đi một hồi vẫn lạc về đến tận nơi đâu. Như là có ma đưa đường dẫn lối vậy. Bây giờ về đây con mà đi chỗ lão ấy khéo khuya mới tới mất. Thôi kiếm chỗ nào mà kiếm ăn đã mày. Để một tí tao xem. Thế nhưng mà hai thằng kia có cho nó ăn không? Mẹ mày không cho nó ăn để bọn nó chết hay gì? Có vậy cũng hỏi. Thì tao sợ nó trốn chứ sao. Đi kiểu này sợ bọn giao thông vãi. Nó mà tuyết một cái ăn cơm tù luôn đấy chứ chả đùa. Hay là tao với mày thương lượng với tụi nó để nó ngồi ghế sau. Chứ nằm cốp xe mà lỡ nó chết rồi thì còn rắc rối hơn. Không lẽ tao với mày lại bụp luôn không lại hai cái thằng đó. Mẹ mày chứ, Long Khánh lơ đó. Nó cần thêm hai thằng nữa còn được, ở đó mà đụng đến nó. Thôi thì cứ trói tay nó lại, bảo nó ngồi im là được mà. Nó mà manh động thì cho nó một viên, ngắn đếch gì chứ. Nghe thằng Long Sầu nói Hải Trì có vẻ xui xui. Suy nghĩ một lát hắn liền bảo: "Được rồi, tới quán cơm rồi bàn tiếp. Mà tốt nhất là mày lôi hàng ra để sẵn đi, có gì còn có cái hỗ trợ. Ta nghe bảo thằng Khánh Lơ này nhanh lắm." "Ok." Nói xong ngắn lưới húi móc gì đó sau tấm nệm ghế ngồi. Rồi chiếc xe lại rẽ trái đi thẳng vào con đường mới. Thi thoảng Hải Trì nhìn sang cái điện thoại đừng hắn cố định trước mặt để nhìn đường. Trời tối rất nhanh, thế nhưng Hải Trì vẫn chăm chú tay lái lắm. Hắn không dám chậm trễ vì hắn hiểu mình sẽ phạm một lần khiến cho Thịnh giận dữ. Tuy Thịnh không trách hắn thế nhưng mà vẫn thấy bất an. Đó là cái uy mà Thịnh có, điều mà Tuấn Bò không bao giờ theo kịp được. Bầu trời thả xuống một màu đen u tối phủ kín đến vùng đất nhiều biến động, vô tình khiến cho những tội lỗi bên trong nó lại được diệm phô bày ra mà cũng vừa giấu đi. Đêm nay là một đêm đặc biệt bởi không chỉ có một mà có tới ba địa điểm khác nhau cùng phát sinh vấn đề, và ta bắt đầu bằng nơi bình yên nhất. Đó chính là căn homestay cạnh biển, nơi mà đôi tình nhân kỳ quặc bắt đầu mở tiệc cho cuộc chia ly. Ngồi trên ban công nhìn ra biển đang dội sóng, mình lắc đầu trầm tư nghĩ về việc hắn sẽ làm ngay lúc này. Hắn chẳng thể hiểu nổi con người của hắn, kẻ mang bí mật, muốn hắn biết chỉ còn cách hắn vài bước chân, vậy mà hắn chẳng thể moi được gì từ con bé này. Có hắn là dại gái cũng được chứ nhỉ, cứ mặc kệ thôi. Bởi yêu đương làm gì có lý lẽ hay là logic được, vậy mới là tình yêu chứ. Giờ thì Minh chắc chắn hắn đã lỡ phải lòng cô ta mất rồi. Mỗi lần ở bên cạnh cô ta, Minh luôn có cảm giác rằng mình đã từng trải qua nó. Nói theo thuật ngữ hiện đại thì đó là kiểu déjà vu đấy. Đó là lý do vì sao hắn lại dính bẫy tình ái chớp nhoáng như vậy. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Cô gái tiến lại ngồi bên cạnh Minh. À không, cứ nói đi, mọi thứ anh muốn. Chuyện của chúng ta gọi là gì nhỉ? Là 419 phải không? Anh nghĩ vậy sao? Ừ. Vì anh chẳng biết định nghĩa nó là gì cả. Thậm chí anh cũng không hiểu tại sao anh lại ở đây. Ta sẽ làm chuyện đó phải không? Rồi sau đó em sẽ đi. Cô gái nhìn hắn, nhưng rồi cô trả lời hắn bằng một câu nghi vấn. Sao anh không hỏi tên của em? Vì em chẳng bảo ta chỉ gặp nhau 3 lần. Anh chẳng biết tại sao, nhưng anh tin là em nói thật. Vậy nên anh không muốn biết. Anh chỉ gặp gỡ em vì bí mật em đang nắm giữ. Chính em muốn điều đó mà. Cũng đúng. Lẽ em nói ra là thật hả? Về điều gì? Chuyện ta hay nói hay là chuyện bố? Em sẽ biến mất phải không? Cô gái không đáp lời của hắn, Minh lại hỏi. Em sẽ không ở lại, không gặp anh nữa, không gì hết. Có vậy phải không? Ừ. Tại sao phải vậy? Chuyện đó nhất định phải như vậy hả em? Nếu em nói em muốn ở lại, anh có giữ em không? Anh không biết. Thực ra thì thời gian ta quen biết nhau quá ngắn. Nhiều khi anh nghĩ nó là một giấc mơ. Sẽ có lúc tỉnh giấc thì là hết, không còn gì nữa. Anh không biết em làm thế này với anh nhằm mục đích gì. Nhưng anh biết là em sẽ đi thật, nên anh luôn nghĩ trong đầu mình phải tiết chế. Càng ít tổn thương càng tốt. Sang hồ này xịn phết nhỉ. Anh nói có vẻ văn vẻ. Anh là dân anh chị thật đấy à? Mà sao người nhà anh vẫn ế vậy? Nói thẳng ra là anh muốn là sẽ có, anh có tiền mà. Nhưng mà chẳng ai mang lại cảm giác như vậy cả. Như nào? Điều khiển được anh. Đi với em cảm giác vừa thinh thích lại tò mò. Em ngang ngược ngang bướng rất đời. Em cũng chẳng đòi hỏi anh bất cứ điều gì cả. Sau hôm nay em sẽ nói, em hứa đấy. Ngày đến đây mình đứng bật dậy. Hắn nắm lấy vai của cô gái rồi nói bằng giọng ấp úng nhưng đầy chân thành. Vậy là em vẫn muốn đi, có phải vậy không? Nếu anh muốn nói anh muốn giữ. Nếu anh nói anh muốn tìm hiểu em, liệu có được hay không? Cô gái nhìn mình không đáp. Một dòng nước mắt đã rơi xuống má của cô. Cô nhắm mắt lại và hôn lên môi của hắn. Cứ như vậy cả hai đắm chìm vào nhau. Nước mắt của họ hòa quyện với nhau. Cái tim bên này cũng rất khác mọi khi của hắn. Về là hắn đã chết chìm trong tình ái. Có những lần chung chăn là để thỏa mãn phần con người, nhưng có những lần chung chăn là để hòa mình vào cái cảm giác lạc trôi theo cảm xúc con tim. Hắn chẳng biết ngày mai sẽ đi về đâu. Thôi thì ngày mai cứ để mai tính vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.